Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1291, thần hồn kết giới. Theo thành nữ cùng ma nữ tức thời đuổi tới, Lý Minh cùng Phạm Hoa nguy hiểm rốt cục giảm bớt không ít. Nhưng là hiện tại thần lực kết giới thực lực y nguyên mạnh hơn hai vị mỹ nữ. Các nàng chỉ có thể phá vỡ một cái tiểu lỗ nhỏ, sử dụng toàn bộ lực lượng ngăn cản cửa động khôi phục. Mà kết giới vì chữa trị tổn hại, cũng đem đại bộ phận thần lực dùng cho đền bù hắc động. Đến cũng để cho thôn vân dị thú bị thôn phệ lực lượng trên diện rộng yếu bớt. Biết được Trấn Thiên Ấn mất đi tin tức, thánh nữ cùng ma nữ càng căng thẳng hơn. Hai đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hắc động tình huống. Vài giây đồng hồ về sau quả nhiên phát hiện một vệt kim quang theo trong hắc động lướt qua. Rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Ta nhìn thấy Trấn Thiên Ấn, Cẩm Ti chống đỡ, ta nghĩ biện pháp cầm lại thần ấn, nói không chừng có thể giải mở kết giới này. Thánh nữ nói ra, ngươi nắm chắc, ta kiên trì không bao lâu. Ma nữ Cẩm Ti nói ra, nàng biến hóa hình thái ma thú, đỉnh đầu hai chân không đặt bắn hai đạo màu xanh lam điện quang. Đỉnh đầu thật dài ma lực điều tựa như là bị thần lực thôn phệ đồng dạng, cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Đương nhiên, nàng đó cũng không phải tao ngộ nguy hiểm, mà chính là tiêu hao lực lượng quá to lớn. Thánh nữ cũng giống như thế. Theo lòng bàn tay phải trên không trôi nổi kim sắc liên hoa tản mát ra vạn đạo kim quang. Một đạo kim sắc quang trụ theo trong cánh hoa thẳng tắp bắn tại trong lỗ đen ở giữa. Không ngừng ngăn cản lấy thần lực kết giới khôi phục. Ta giúp ngươi xem, liên tâm chú ý ta cảnh cáo. Lý Minh tại lồng ánh sáng bên trong lớn tiếng nhắc nhở. Minh bạch, thánh nữ đáp trả, thanh tịnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lỗ đen. Lý Minh lập tức tìm kiếm điểm sáng màu vàng óng vị trí. Mắt thấy Trấn Thiên Ấn tại to lớn thần lực lồng ánh sáng bên trong phi tốc di động một vòng. Vài giây đồng hồ về sau lại đem đi qua hắc động phụ cận. Cẩn thận, Trấn Thiên Ấn tới, Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bạch, kim quang lóe lên, Trấn Thiên Ấn phi tốc phóng tới hắc động ở mép, mà bên ngoài thánh nữ đã giơ tay trái lên, năm cái ngón tay ngọc hơi hơi uốn lượn, đột nhiên phóng xạ ra một đạo kim sắc quang trụ. Trấn Thiên Ấn vừa đi qua hắc động trong chốc lát, kim sắc quang trụ chuẩn xác trúng đích tại nó phía trên, nhất thời đưa nó thoáng cái kéo ra cửa động, một giây sau đã xuất hiện tại thánh nữ trong tay trái. Nhìn lấy Trấn Thiên Ấn bị thánh nữ cầm tới, Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, vừa mới xác thực đem hắn dọa sợ. Trấn Thiên Ấn giá trị không thể nghi ngờ, nếu như có thể làm ra lựa chọn trao đổi lời nói, Lý Minh tình nguyện chết 100 lần, thậm chí là đẳng cấp về không, cũng không nguyện ý mất đi cái này cường hãn thánh vật. Phải biết, thần cảnh thành thế nhưng là chỉ có Trấn Thiên Ấn mới có thể mở ra. Một khi Trấn Thiên Ấn biến mất, tòa thành thị này cũng đem tùy theo đóng lại, hắn đem lại không còn cách nào trở lại tòa thành thị này. Mà trong thành trọng yếu NPC, hắn cũng vô pháp nhìn thấy. Ta chuẩn bị thử giải khai kết giới, các ngươi cẩn thận. Thánh nữ Trấn Thiên Ấn nơi tay, liền giơ lên cao cao cánh tay trái, kim sắc đại ấn treo lơ lửng giữa trời trôi nổi. Bạch, thánh nữ tay phải kim sắc liên hoa trong nháy mắt biến mất. Bên ngoài tràng cảnh nhất thời ảm đạm không ít, nhưng một giây sau, kim sắc quang trụ xuất hiện lần nữa. Thánh nữ rút về gót sen, đem chỗ có thần lực toàn bộ quán trú tại Trấn Thiên Ấn phía trên. Kim sắc đại ấn lập tức phóng xạ ra một đạo kim sắc quang trụ, vọt thẳng hướng vụt nhỏ lại hắc động phía trên. Oanh, lần này, ngột ngạt nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ khe nứt trong không gian. to lớn khí lãng theo trong hắc động bay thẳng lồng ánh sáng nội bộ. Lý Minh cùng Phạm Hoa lập tức cảm giác được, bốn phía sức lôi kéo lượng cùng nhau yếu bớt một nửa. Ngao ô, thì liền thôn vân dị thú cũng cảm giác được cái này dị thường biến hóa. Nhất thời hưng phấn ngửa đầu thét dài, tựa hồ nó cũng minh bạch, chính mình lại nhặt về một cái mạng. Kim sắc quang trụ nghiêng nghiêng bao phủ xuống tại trong quang cầu hai người cùng thôn vân dị thú. Trên thân, chung quanh đủ mọi màu sắc chùm sáng cấp tốc tứ tán tung bay, hướng về đen nhánh thâm uyên các nơi bay nhanh rời đi. To lớn lồng ánh sáng thoáng cái tan thành mây khói. Nếu không phải thôn vân dị thú đỉnh đầu còn sót lại thanh máu cùng trống rỗng thanh mana còn y nguyên tồn tại, vừa mới một màn thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. A, kết giới biến mất. Phạm Hoa kinh hỉ vạn phần. Đây là cái gì tình huống? Kết giới là bị phá giải, vẫn là tự động chạy tứ tán? Lý Minh nhíu mày im lặng. Ban đầu tới nơi này vậy mà tồn tại thần hồn kết giới. Trách không được không người cha rõ ràng Lưu Ly cung tình huống. Thánh nữ thanh thúy âm thanh vang lên. Đa tạ các ngươi hai cái. Liên tâm đối kết giới một mực có nghiên cứu. Không biết cái này thần hồn kết giới là tình huống như thế nào. Lý Minh khống chế lấy tỏa kỵ bay đến hai vị mỹ nữ bên người. Hiếu Kỳ tranh thủ thời gian dò hỏi, thần hồn kết giới là chúng ta thần tộc đã thất truyền đặc thù bí pháp. Ta chỉ biết là nó uy lực, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hôm nay rốt cục để ta nhìn thấy. Thánh nữ hưng phấn nói ra, nguyên lai là các ngươi thần tộc thất truyền kết giới. Có thể nó đến cùng lợi hại chỗ nào? Lý Minh hưng phấn hỏi, cái gì thần hồn kết giới? Cũng là một cái giết người trận pháp mà thôi. Đừng tưởng rằng các ngươi thần tộc ngoài miệng nói quang minh chính đại, thì kết giới này đủ để nhìn ra thần tộc cũng không phải là vật gì tốt. Cẩm Ty lạnh lùng nói ra. Ếch, Lý Minh nghe lấy ma nữ tức giận thanh âm, không khỏi hơi kinh ngạc. Kết giới này đối ma nữ tới nói, có vẻ như không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cẩm Ty không cần tức giận, ta không phải mới vừa nói qua à, loại này kết giới sớm đã thất truyền, chúng ta thần tộc nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Đây là thượng cổ thần tộc thủ đoạn, mà khi hóa thượng cổ thần tộc đang cùng thượng cổ ma tộc giao chiến. Dạng này trận pháp trong chiến đấu sử dụng cũng không hiếm lạ. Không thể nói ai đúng ai sai, thánh nữ mỉm cười giải thích nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi. Thần hồn kết giới qua bá đạo, một khi kết giới hình thành, nó chỗ thủ hộ khu vực thì biến thành một mảnh chỗ chết. Mặc kệ là bất luận cái gì sinh linh tới gần, cũng đem toàn bộ biến thành thần hồn kết giới lực lượng bổ sung. Cẩm Ty chỗ lấy sinh khí, là bởi vì cái này kết giới là ma tộc lớn nhất khắc tinh. Thánh nữ mỉm cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh gật gật đầu minh bạch, trách không được vừa mới chúng ta ở trong kết giới mặt không cách nào động đậy. Kết giới này quả nhiên lợi hại. Phạm Hoa lòng còn sợ hãi gật đầu nói, chính là bởi vì thần hồn kết giới là thượng cổ thần tộc đặc thù trận pháp, cho nên Trấn Thiên Ấn cảm ứng được lực lượng liền tự động rời đi ngươi khống chế. Đây là bởi vì lực lượng ngươi còn chưa đủ đầy đủ triệt để trưởng khống Trấn Thiên Ấn. Cho nên vừa vặn cho ngươi để tỉnh một câu, gặp phải những cái này thượng cổ thần tộc có quan hệ đồ vật, tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng Trấn Thiên Ấn, nếu không lần sau ta có thể giúp không ngươi. Thánh nữ cảnh cáo nói, minh bạch, ta về sau hội chú ý. Lý Minh cười hồi đáp. Cái kia thần hồn kết giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phạm Hoa y nguyên hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là thần hồn kết giới cũng là dùng chiến tử thần tộc tướng sĩ thần hồn tạo thành trận pháp. Càng nhiều thần hồn tạo thành kết giới uy lực càng lớn. Một khi kết giới hình thành về sau, nó liền tự động thủ hộ một mảnh chỉ định khu vực. Bình thường duy trì trận pháp lực lượng, liền là thông qua thôn phệ người khác thần lực và hấp thu thiên địa linh khí duy trì. Nếu như có thể hấp thu càng nhiều lực lượng, nó không chỉ có thể một mực vĩnh viễn lưu giữ tại đi xuống, lực lượng cũng lại không ngừng tăng trưởng. Thánh nữ giải thích nói, đúng vậy a, cái này phiến lòng đất khe nứt phụ cận ma hồn đều bị kết giới này thôn phệ hầu như không còn, cho nên nó mới lợi hại như vậy. Cũng may mắn nó đem ma hồn toàn bộ thôn phệ hết, không biết đi qua bao lâu thời gian, kết giới thực lực đã bắt đầu hạ xuống. Các ngươi hai cái mới có thể may mắn không chết. Ma nữ lạnh lùng nói ra, tự do hoạt động kết giới. Lý Minh cùng Phạm Hoa hoàn toàn nghe hiểu hai vị mỹ nữ giải thích, nhất thời kinh ngạc cùng nhau trừng lớn hai mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?